Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, húc ca ngài xin mời. Lớn, đại sư, chúng ta sau đó khẳng định không dám. Mời ngài, ngài đem cái kia người giấy trả cho chúng ta đi. Nhạc Đình nước mắt bà xa địa cầu khẩn nói. Đúng, đúng, đại sư sau đó chúng ta thật sự không dám. Văn cầu ngài đem cái kia người giấy trả cho chúng ta đi. Khôn ca cũng là nước mắt rưng rưng địa cầu đạo. Ta cũng không phải cái gì đại sư. Ta gọi Cát Đông Húc. Cái này người giấy ta khẳng định là không biết trả lại cho các ngươi. Bất quá các ngươi yên tâm. Này giấy người nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho các ngươi đứt tay đứt chân. Còn không cần các ngươi mệnh. Đương nhiên chỉ muốn các ngươi không tìm chúng ta nhà phiền phức. Ta cũng chắc chắn sẽ không đối với các ngươi động thủ. Cát Đông Húc nói ra. Húc ca, ta gọi ngài ca được sao? Ngài liền đem cái kia người giấy cho chúng ta đi. Ta xin thề. Đời này ta Lâm Khôn nếu là dám đối với các ngươi người nhà làm ra bất kỳ cái gì chuyện bất lợi đến. Liền để ta trời đánh ngũ lôi. Lâm Khôn vẫn như cũ nước mắt rưng rưng địa khổ sở cầu khẩn nói. Yên tâm, hắn có thể yên tâm sao? Vạn nhất ngày nào đó Cát Đông Húc không cao hứng, cầm người giấy gãy cánh tay chơi. Vậy hắn tìm ai đi khóc à? Sợ nhất là, vạn nhất hắn không cẩn thận đem hắn cái chân thứ ba cho gãy cơ chứ? Vậy hắn đời này không cũng chỉ có thể làm thái giám. Húc ca! Ta cũng xin thề, Nhạc Đình cũng theo vội vàng xin thề nói, xin thề cũng được, như vậy đi, các ngươi đem lời thề của mình viết xuống đến, lại ở phía trên nhỏ lên một giọt máu. Cát Húc Đông nhìn hai người cái kia vô cùng đáng thương dáng vẻ, cũng cảm giác mình nếu là cầm tờ giấy này người, phòng trừng bọn họ mỗi ngày đều được lo lắng đề phòng sinh sống. E sợ chẳng bao lâu nữa liền sẽ tráng niên mất sớm. Suy nghĩ một chút nói ra. Cảm tạ húc ca. Hai người nghe vậy thực sự là cảm động đến rơi nước mắt. Vội vàng cầm lấy bút lông lại đăng giấy vàng trên viết lời thề. Đồng thời ở Cát Đông Húc dặn dò dưới. Còn tăng thêm không cho phép tiết lộ ngày hôm nay việc lời thề. Sau đó lại nhỏ nhỏ máu xuống. Cát Đông Húc đem hai tấm giấy vàng thu ở trong tay. Miệng lẩm bẩm, sau đó đột nhiên cái kia hai tấm viết có lời thề lá bùa liền đốt lên. Đem Nhạc Đình cùng Lâm Khôn nhìn ra con ngươi đều trợn tròn. Trái tim rầm rầm nhảy không ngừng. Tốt, nhớ kỹ các ngươi lời thề. Bằng không tương lai ngũ lôi oanh đỉnh có thể đừng trách ta. Cát Đông Húc cười cười. Sau đó... Xé tan, đem hai cái người giấy cho xé thành mảnh nhỏ. A, hai người thấy Cát Đông Húc trực tiếp xé người giấy. Theo bản năng mà kêu thảm lên, kêu la cái gì? Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười trợn mắt nói. Người không phải đem người giấy cho xé ra sao? Chúng ta làm sao sẽ không có việc gì? Hai người lúc này mới ý thức được chuyện gì đều không có phát sinh. Phí lời, ta không thôi phát độc môn pháp lực. Các ngươi đương nhiên không có chuyện gì. Bằng không phương pháp này không phải ai cũng có thể học. Làm sao? Có ý tưởng, muốn vi phạm lời thề không thành. Cát Đông Húc nhìn hai người cười như không cười nói. Không, Húc ca ngài nói giỡn. Chúng ta làm sao dám vi phạm lời thề đây? Hai người nghe vậy sợ hết hồn. Vội vàng đem đầu cho lắc cùng chống bỏi như thế. Tận mắt thấy Cát Đông Húc bản lĩnh. Bọn họ cũng không dám nắm tính mạng của chính mình đến đùa giỡn. Vạn nhất thật sự đến cái ngũ lôi oanh đỉnh đây. Không phải vạn nhất, mà là rất có thể a. Cái nguy hiểm này nhưng là tuyệt đối không thể bốc lên. Một bốc lên nhưng liền không có nửa điểm đổi ý cơ hội a. Cát Đông Húc thấy thế trong lòng âm thầm buồn cười. Trước mắt hắn vẫn không có bắt bí người khác lời thề bản lĩnh. đơn giản cũng là dọa dọa bọn họ. Bất quá nhìn hai người bọn họ dáng vẻ, Cát Đông Húc biết, hiện tại coi như cho một cái gan to bằng trời cho bọn họ, bọn họ cũng tuyệt đối không dám vi phạm lời thề. Thời đại này, lại có mấy người dám nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Tốt, lời thề cũng phát ra. Các người lúc này thật có thể đi. Đúng, đi ra thời điểm, đối với cha ta thái độ khá hơn một chút. Còn có vừa nãy đánh lắp xong giống rớt bể không ít thứ. Cũng nhớ thường tiền nha. Cát Đông Húc kìm nén trong lòng ý cười. Nói ra, đương nhiên, đó là nên. Hai người vội vàng nói, đâu còn có nửa điểm vừa nãy hung hăng. Vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Chúng ta đi ra ngoài đi. Cát Đông Húc nói ra, là, Húc ca ngài mời. Lâm Khôn vội vàng kéo cửa ra, xếp đặt cái tư thế xin mời. Mà Nhạc Đình thì lại hướng về phía Cát Đông Húc lộ ra một cái nịnh nọt lấy lòng nụ cười. Khoan hãy nói, kỳ thực Nhạc Đình nếu không phải trang họa được dày đặc chút, vẫn là rất có mấy phần sắc đẹp, vóc người cũng rất có đoán, nên vảnh thì vảnh, cai đính đích đính, như thế một cười quyến rũ, vẫn để cho Cát Đông Húc cái này đang đứng ở thời kỳ trưởng thành tiểu thiếu niên trong lòng treo lên lồi một hồi, gò má hơi có chút nóng lên. Nông Gia Nhạc phát sinh tranh đấu sự tình, cái khác khách hàng kỳ thực đã sớm đi hết, còn lại trên căn bản đều là cùng Lâm Khôn cùng Nhạc Đình cùng đi mấy người trẻ tuổi. Bọn họ nhìn thấy trong phòng mặt mở ra, Lâm Khôn cùng Nhạc Đình vẻ mặt cười làm lành theo sát sau lưng Cát Đông Húc đi ra, lại như hai cái tùy tùng như thế, không khỏi nhìn ra con ngươi đều kém chút lạc đầy đất. Đại thúc, thật xin lỗi à, vừa nãy đều là ta không đúng. Đây là 1.000 đồng, là cơm hôm nay tiền cùng bồi thường ngày hôm nay tổn hại tiền. Ngài nhìn có đủ hay không? Vừa ra tới, Lâm Khôn liền vội vã tiến lên hướng về Cát Thắng Minh Quốc cung xin lỗi. Lại hai tay dâng 1.000 khối. 1.000 khối, ở đương thời đã là một bút tiền không nhỏ. Chỉ đem Cát Thắng Minh cho nhìn ra kinh tâm táng đảm. Vội vàng khoát tay nói, không cần, không cần, đều là chúng ta không cẩn thận, làm hại vị tiểu thư này quần áo đều làm bẩn. Bữa cơm này hẳn là chúng ta xin mời khách, tốt như thế nào lại muốn các ngươi xuất tiền đây? Không cần, không cần, thấy Cát Thắng Minh không chịu muốn, Lâm Khôn trong lòng cái kia sợ sệt. Cái kia khóc a, ngươi không muốn, đây không phải muốn ta Khôn ca mạng già sao? Đại thúc, là chúng ta người trẻ tuổi quá xông tới, làm hại ngài ngày hôm nay chuyện làm ăn đều không làm thành. Này 1.000 khối ngươi nhất định phải nhận lấy. Lâm Khôn hung hăng địa hướng tới Cát Thắng Minh, trong tay đưa tiền, Cát Thắng Minh đương nhiên không dám muốn. Này đều là có lai lịch nhân gia a. Liền một cái nhét một cái chối từ, nhìn ra cái khác mấy người trẻ tuổi đều kém chút hóa đá. Đây thực sự là bọn họ lão đại Khôn ca sao? Một cái ở Sương Khê huyện rất nhiều nơi đều nghênh ngang mà đi Khôn ca. Sương Khê đại tửu điếm con trai của lão bản. Cha, nếu nhân ra một mảnh thành ý, ngươi liền thu cất đi. Cát Đông Húc thấy cha không dám thu, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Cát Thắng Minh nghi hoặc mà nhìn về phía nhi tử. Hắn biết nhi tử từ khi theo Nhậm Diêu về sau, rất nhiều lúc đã không thể đem hắn làm một đứa bé tới đối xử. Ngươi yên tâm, bọn họ đã ý thức được sai rồi. Cát Đông Húc thấy cha nhìn về phía hắn, cười gật gật đầu nói, đúng, đúng, Húc ca nói đúng, chúng ta đã biết được sai lầm. Lâm Khôn cùng Nhạc Đình gấp vội vàng gật đầu nói, Húc ca. Những người hầu kia nghe vậy triệt để há hốc mồm. Đây là cái quỷ gì tiết tấu a? Hơn 20 tuổi nhân xưng hô 16-17 tuổi thiếu niên ca. Mà Cát Thắng Minh trong lòng tuy rằng còn có nghi hoặc, nhưng thấy nhi tử gật đầu, cuối cùng vẫn là nhận 1.000 đồng tiền. Kỳ thực 1.000 đồng tiền đối với Cát Thắng Minh Mê hoặc còn là rất lớn. Hắn cái này nông gia nhạc, coi như nghỉ hè vượng kỳ, một tháng lợi nhuận cũng là 2-3 ngàn khối, cái khác mùa ế hàng, có lúc cả ngày đều chưa chắc có một khách quen đến cửa. Bây giờ nhi tử muốn đi trong thành đọc sách, sau đó khẳng định còn muốn học đại học, không thể thiếu phải bỏ tiền. Hắn cái này làm cha đương nhiên phải liều mạng kiếm tiền. Thấy Cát Thắng Minh nhận lấy tiền, Lâm Khôn cùng Nhạc Đình lúc này mới thật to thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo lại bồi thường vài câu không phải, sau đó mới mang người vội vã rời đi. Khôn ca, Đình tỷ, chuyện này là đi về trước, vẫn là hiện tại liền báo cảnh sát. Rời nông gia nhạc, ở đi bọn họ đỗ xe địa phương trên đường. Có vị trẻ tuổi hỏi, PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.